Một ngày nào đường tình có chia ly thì em chớ nên u buồn, vì đường đời còn nhiều lắm trong gai mà ta đâu nào có hay. Đừng nên buồn đau mà xem là một lối thoát, lối đi cho riêng mình em. Rồi mãi thời gian sẽ xóa vết thương lòng, em sẽ thấy đời luôn thắm tươi. Đời còn dài, còn nhiều nỗi đam mê mà em quay lưng hững hờ. Để giọt sầu còn đọng mãi trên mi kể từ khi người quay bước đi. Đời ai mà không từng qua một lần gian dở, thế gian đâu riêng mình em. Mặc cho tình yêu tan nát trong cõi lòng thì xin em đừng oan trái. Hãy cứ bước và quay lưng đi, người dối gian đáng chi bận lòng. Nếu có cảm thấy những ân tình đã phôi pha thì xem như một giấc mơ qua. Hãy cứ bước đừng nên lo lo, để trái tim không vướng thêm lệ sầu. Chớ có nỗi tiếng như duyên tình chẳng chung đôi, buồn đầu kia rồi sẽ phai tàn. Kể từ khi người quay bước đi, đời ai mà không từng qua một lần gian dở, thế gian đâu riêng mình em. Mặc cho tình yêu tan nát trong cõi lòng thì xin em đừng oan trái. Hãy cứ bước và quay lưng đi, người dối gian đáng chi bận lòng. Nếu có cảm thấy những ân tình đã phôi pha thì xem như một giấc mơ qua. Hãy cứ bước đừng nên âu lo, để trái tim không vướng thêm lệ sầu. Chớ nu tiếng như duyên tình chẳng chung đôi, buồn đau kia rồi sẽ phai tàn. Hãy cứ bước và quay lưng đi, người dối gian đáng chi bằng lòng. Nếu có cảm thấy những ân tình đã vội pha thì xem như một giấc mơ qua. Hãy cứ bước đừng nên âu lo, để trái tim không vướng thêm lệ sầu. Chờ nỗi tiếc như duyên tình chẳng chung đôi, buồn đau kia rồi sẽ phai tàn.